Chương 930, lo lắng là kính hoa thủy nguyệt một trận trống rỗng. Vân lão gia tử biết, phỏng đoán sẽ dẫn đến nắm tóc nghỉ ngơi một chút sau, bất kể là Vân Trạch hay là Lâm Tử Khang, trạng thái đều khá hơn một chút, Lâm Nhuế lúc này mới yên lòng. Đoàn người lên đường lên đường. Khi càng ngày càng đến gần cái đó tư nhân viện điều dưỡng thời điểm, Lâm Tử Khang buộc phát khẩn trương. Lâm Nhuế nhìn một chút cha mình hình dáng, nói, ba, ngươi chớ khẩn trương. Ta, không khẩn trương. Vậy ngươi làm sao qua lại dậm chân, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi Lâm Tử Khang. Ai, này nếu là người khác như vậy nói, Lâm Tử Khang khẳng định rồi trở về. Có thể đây là con gái ruột. Lâm Tử Khang không thể làm gì khác hơn là thua trận, tháo xuống tất cả ngụy trang, cười khổ nói, từ biết mẹ ngươi khả năng còn sống sau, ta là hưng phấn kích động đến mấy đêm trên đều ngủ không ngon giấc. Hy vọng đồng thời, lại lo lắng là kính hoa thủy nguyệt một trận trống rỗng, hai loại cảm tình một mực đang tại quân quýt. Bây giờ lập tức liền muốn chắc chắn chân tướng, ta đột nhiên có một loại gần hương tình khiếp cảm giác. Mặc dù không thích hợp, nhưng, chính là loại cảm giác đó. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nói, ba, ngươi kiên cường điểm. Lâm ba ba, Vân Trạch đứng ở bên cạnh, nhịn một chút, rốt cuộc không có bật cười. Chủ yếu là hắn lo lắng cha vợ đại nhân sẽ giận cá chém thớt. Bất quá nhà hắn tiểu cô nương an ủi người phương thức, thật sự là đặc biệt. Nói chuyện một hồi sau, Lâm Tử Khang rốt cuộc bình tĩnh một ít, hắn nhìn ngoài cửa sổ nước lạ tha hương cảnh sắc, tò mò hỏi Vân Trạch, ngươi là làm sao tìm được nàng phải biết. Ban đầu Lâm Tử Khang đều thiếu chút nữa đem quốc gia này cho bay lên để hướng lên trời A, nhưng một điểm tin tức đều không có. Cỗ thi thể kia đã mặt mũi hư hao hoàn toàn, nhưng mà, hắn vẫn kiên trì nghiệm dịch nạ, kết quả cuối cùng đi ra, đích xác là Vũ Lạc. Nếu không Lâm Tử Khang sẽ không chết tâm. Nhưng là bây giờ cái tình huống này Vân Trạch dừng lại một chút, sau đó nói, lúc ấy ta mới quen Tiểu Nhuế, sau tới một lần xuất ngoại tham gia yến hội. Vừa vặn thấy một vị hoàng chữ bạn gái, cùng Tiểu Nhuế dài đến đặc biệt giống như. Chuyện kế tiếp, cũng không cần hắn nói. Hắn dĩ nhiên là phái người, lại đi làm điều tra, bất quá bởi vì hắn cũng không nhận ra lúc này Vũ Lạc, cho nên cũng không thể nào chắc chắn, người kia có phải hay không Tiểu Nhuế mẹ. Hoàng chữ bạn gái cũng khó trách hắn cái gì đều không tìm được, đối phương thân phận như vậy cao, vô cùng có thể, thật là năm đó đối phương ra tay làm cái gì. Sau đó đem Vũ Lạc cho lưu lại. Lâm Tử Khang tâm tình buộc phát phức tạp. Bất quá nhưng cũng đang mong đợi, Vũ Lạc thật sự còn sống. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hoảng hoảng hốt hốt. Ngược lại là Lâm Nhuế sau khi nghe, quay đầu, tò mò nhìn Vân Trạch, nếu ngươi khi đó thì biết, tại sao không có nói cho ta. Lâm Nhuế vừa dứt lời, bên kia Lâm Tử Khang cũng đem đầu quay lại. Nhìn đây đối với phụ nữ ánh mắt, Vân Trạch khỏe mặt giật một cái, sau đó nghiêm trang nói, lúc ấy ta còn không có cuối cùng chắc chắn, dẫu sao, chỗ ngồi này tư nhân viện điều dưỡng tất cả người là quốc gia này hoàng chữ, một khi hắn có cơ hội tức vị mà nói, ta cũng phải nhượng bộ bà phân. Ý nói, hôm nay có cái kết quả này, cùng có thể tới thăm, đã là hắn cố gắng thật lâu kết quả. Hoàng hoàng hốt hốt Lâm Tử Khang đem đầu vòng vo trở về, tiếp tục hoàng hoàng hốt hốt. Lâm Nhuế bên này cũng tin rồi, nàng đối Vân Trạch gật gật đầu, cực khổ. Mặc dù những lời này cũng nhạt nhẽo, nhưng mà không khỏi so với mới vừa rồi câu kia ngươi kiên cường điểm tốt một chút. Vân Trạch ôn nhu đối Lâm Nhuế cười một tiếng, đáy lòng lúc này mới thở ra một hơi dài. Thật may bọn họ đều tin rồi. Vân Trạch tuyệt đối không nói cho bọn hắn biết, đây là hắn chuẩn bị đòn sát thủ, vạn nhất đến lúc hậu người Lâm gia không đồng ý đem Tiểu Nhuế gả cho hắn đâu. Dĩ nhiên, một khi hắn cùng Tiểu Nhuế chung một chỗ sau, tự nhiên cũng sẽ giúp nàng tìm về mẹ. Chỉ bất quá vấn đề sớm hay muộn. Vừa lúc đó, xe ngừng lại, bọn họ đã tới nhà này hoàng gia tư nhân viện điều dưỡng.